Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, song phượng đấu, thời gian cứ như vậy bất chi bất giác qua một năm. Trong 2 năm này Obito chẳng những thay đổi đẹp trai, mà lại thân thể cường tráng giống con tiểu ngưu độc, hoàn toàn nhìn không ra chi có 15 tuổi bộ dáng. Mà hắn tại 1 năm này lớn nhất đại thành quả cũng là cảm giác thực lực đề bạt. Hiện tại hắn chakra lượng đã là tinh anh thượng nhẫn mức độ. Bát môn độn giáp cũng có thể mở ra thứ 7 môn kinh môn. Tóm lại, hiện tại hắn không sai biệt lắm cũng có chuẩn ảnh cấp thực lực. Bất quá Minato lão bà Uzumaki Kushina đã mang thai, Kyuubi liền muốn tới. Obito đi ra bình thường lúc thường xuyên huấn luyện rừng rậm. Vừa mới vận động quá chán đầu sáng lóng lánh, mồ hôi lại ra một thân tới. Hắn đi đến đường mòn, đang chuẩn bị về nhà tắm rửa. Tiểu Anko đã không biết từ cái góc nào chui được đi ra. Nhìn hắn làm xấu cười nói, bại hoại, mệt mỏi đi, về ta nơi đó, người ta giúp ngươi theo xoa bóp. Xoa bóp. Còn không biết theo xảy ra chuyện gì đến đâu. Bất quá nhìn lấy Tiểu An cô vậy nhưng người mị dạng, tâm thần không khỏi rung động. Tất nhiên là không từ chối. Điểm gật đầu, hai người được không đến mấy bước, một cái thân ảnh lại thoáng hiện đến. Chính là mặc một thân gợi cảm ninja hình lưới y phục Kurenai. Ngoài miệng bĩu đến tức giận, Obito tâm lý lạc trèo lên một tiếng. Kurenai làm sao lúc này cũng bắt kịp đến. Kurenai buồn bực thanh âm đối Obito nói ra. Obito kaka, ngươi đến quyết định không có. Ta cùng Anko cái nào tốt. Nếu như ngươi cảm thấy Anko tốt, vậy ta liền rời khỏi. Nói xong dùng đến hy vọng ánh mắt nhìn về phía Obito. Đương nhiên là ta tốt. Ta lại đáng yêu, lại biết làm cơm. Lại sẽ làm nội trợ. Anko không cong này phình lên lồng ngực. Khó đạo ta liền không đáng yêu. Không biết làm những nội trợ đó à. Kurenai nhẹ hư một tiếng. Obito hiện tại trượt rất lợi hại. Hắn đại chơi thái cực mà nói. Các ngươi dáng người đều rất tốt. Dáng dấp đều xinh đẹp. Mà lại đối ta đều tốt. Một thời gian chỗ nào có thể phân được đi ra người nào càng tốt hơn. Anko chớp mắt đến lại là một cái ý nghĩ xấu. Kurenai tỉ tỉ, ngươi không muốn không chịu phục. Hôm nay chúng ta liền về nhà so tài một chút. So dáng người, so xinh đẹp, so với Obito kaka quan tâm. So thực lực, sau đó để Obito chấm điểm. Sau cùng quyết thắng bại. Thế nào? So liền so. Hồng khí phình lên địa quyết lên miệng. Không đã lâu. Ba người bọn hắn liền đến Kurenai trước kia nhà. Cũng ngay tại lúc này Anko ở địa phương. Phòng nhỏ vẫn là thẳng ấm áp. Mà lại rất sạch sẽ. Nhìn ra được Anko cùng Kurenai rất lợi hại dụng tâm quét dọn qua. Trên giường bị Tử Đô xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Obito ngồi tại Anko trên giường. Nhìn xem Anko nói. Làm sao so? Anko cười giả dối. Trước so khuôn mặt, bại hoại, chấm điểm, Obito ho nhẹ một tiếng, nhìn một cái hai tấm mỗi người đều mang mị lực mặt. Anko đôi mi thanh tú chỗ ngoặt như new moon, ánh mắt mềm mại đáng yêu như nước, khuôn mặt tinh xảo chi cực, một cỗ đặc biệt thanh thuần cùng dụ hoặc cùng tồn tại. Tương đương hoàn mỹ, trái lại Kurenai, song mi tà phi nhập tấn. Con mắt màu đỏ lóe sáng, khí khái hào hùng bừng bừng khuôn mặt có khác biệt đồng dạng nữ nhi da kiên cường. Lúc này ở Obito dưới con mắt, lại lưu lộ chút tiểu nhi nữ thẹn thùng, hết sức rung động lòng người. Obito nói, các người hai cái thực mỗi người đều mang chính mình đặc biệt đẹp. Thật rất khó phán đoán, bất quá tin tưởng mọi người con mắt đều là sáng như tuyết. Căn cứ các ngươi tại nhẫn giả trường học xếp hạng, Kurenai 95 điểm, Anko 96 điểm, đây là ta cái nhìn cá nhân, ta cho rằng Anko khuôn mặt xác thực so Kurenai muốn đẹp hơn một điểm. Nghe được Bito lời nói, Anko không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Nhìn, vẫn là ta mị lực đại đi. Kurenai nghe xong ánh mắt nhìn hướng Anko, bắn ra vô hình đấu khí. Sau đó lắc đầu không thuận theo nói. Không đúng, không đúng, Obito Kaka bất công. Anko thần khí nói, làm sao bất công, rõ ràng là sự thật. Kurenai tỉ tỉ, ngươi liền không muốn ngụy biện. Nhận thua đi, hừ, mới so xong một hạng đâu. Ai thua còn chưa nhất định. Như vậy kế tiếp so ra thịt, ngươi có dám hay không so a? Nói Anko khiêu khích nhìn về phía Kurenai. So liền so, ai sợ ai a? Kurenai không khỏi tức giận nói. Obito không khỏi buồn bực. Cái này có thể làm sao so a? Lúc này Anko nhanh chóng kéo tay nàng tay áo, lộ ra trắng bóc cánh tay. Sau đó đưa cho Obito nói. Da thịt lớn nhất trọng yếu muốn giống như ta vậy bóng loáng. Kurenai cũng duỗi ra cánh tay nói. Ta không tin ta thất bại. Hai chi trắng bóc tay nhỏ đồng đều ngả vào Obito trước mặt. Bình thường không cảm thấy. Dạng này xem xét liền có khoảng cách. Anko da thịt so Kurenai lược hắc một điểm. Kurenai da thịt đơn giản giống mới lột lệ chi trong trẻo trắng noãn. Obito tuy nhiên cao hứng trái sờ sờ phải sờ sờ, nhưng là trên mặt còn muốn chứa một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Nhẹ vỗ về Anko cánh tay, quả nhiên vô cùng mịn màng, trơn mềm rung động lòng người. Lại phủ phủ Kurenai cánh tay, lại là lực đàn hồi 10 phần, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Obito một bức chuyên gia miệng tức giận nói, một cái non mềm trơn bóng, một cái co giãn 10 phần, lúc đầu khó phân cao thấp, bất quá màu sắc phương diện, Kurenai hơn một chút, Kurenai 98 phân, Anko 95 phân, phản siêu, Kurenai không khỏi cao hứng địa đại hô, tiếp xuống so tài một chút người nào vóc người đẹp. Anko không khỏi ghen tị nhìn lấy Kurenai ra thịt nói ra. Vì thắng lợi Anko đánh bạc hết thảy. Anko hừ nói, chính mình báo không tính. Hiện trường lượng mới làm số. Nàng hai tay nhẹ vén. Đêm này thân trên màu trắng ninja phục cởi xuống. Trắng noãn thân trên lưu lại mang viên thuốc đồ án áo. Áo lót bị một đôi dịu dàng một nắm tiêu nhũ nhô lên. Một đoàn tuyết nị hơi lộ ra, tinh xảo eo thon đường vòng cung chọc người, khi trung tiểu hương tề, càng là nói bất động rung động lòng người. Obito nhất thời trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Anko khi trở về một năm liền biến to gan như vậy. Kurenai không khỏi kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, Anko cười xấu xa nói, thế nào, không dám so a? Vốn là còn chút thẹn thùng Kurenai ngược lại bị lời này kích thích lòng háo thắng. Nàng hơi cắn răng ngà nói. So liền so, ta không sợ. Nàng một đôi đầu ngón tay nhẹ nhàng giải khai bó sát người ninja áo. Trắng như tuyết da thịt dần dần lộ được đi ra. Rốt cục chỉ lưu lại một phấn hồng mỏng manh áo lót. Trước mắt hai nữ rung động lòng người xuân cảnh. Để Obito được không hoa mắt thần mê, thuần dùng mắt đo, Kurenai tựa hồ to thẳng một chút, eo thon nhưng cũng lược thô. Anko cũng ý thức được Kurenai trước ngực tăng phình lên to thẳng tiểu man thầu so trước ngực mình. Chật căng bánh bao hấp phải lớn hơn một chút, bất quá nàng tinh tế eo thon lại kiếm về không ít điểm số. Cái này cô nàng không biết từ nơi nào làm ra vừa muốn thước cuộn. Đưa cho Obito, Obito lượng đến bốn phía cau mày nói, tỷ lệ đều rất tốt, phân không ra thắng bại, Anko hừ nói, còn có vòng mông đây, cái này cô nàng gan lớn đến không được, một thanh cởi xuống váy ngắn, chỉ để lại một đầu cùng áo lót cùng màu viên thuốc đồ án mỏng manh thấp eo tiểu khố. Trơn bóng bằng phẳng dưới bụng hai bên mông đẹp đem tiểu khố chống chật căng. tuyệt mỹ thân thể cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Mặt đỏ bên trên đỏ bừng, nhẹ phi một tiếng nói, điên nha đầu, cái này cũng dám thoát. Kurenai khẽ cười nói, ở trước mặt hắn, có cái gì không dám. Kurenai tỉ tỉ, ngươi nếu là không dám, đây chính là lấy không điểm mà tính toán. Kurenai đôi mắt đẹp nhìn lên Obito, trên mặt càng là đỏ bừng nói, có cái gì không dám, dù sao ta cũng nhìn qua hắn, coi như bị hắn nhìn trở về tính toán. Cái này cô nàng nói xong, tay nhỏ nhẹ nhàng cởi hạ nhẫn người váy đến đầu gối chỗ, lộ đến đầu kia mỏng manh tiểu khố, trên gương mặt xinh đẹp càng là đỏ đến tích huyết. An cô nhìn liếc một chút đã bị hai người mê đến mơ mơ màng màng Obito, lấy tay vặn một chút hắn cánh tay, bại hoại, còn không mau một chút lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.